Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610 thật là vô dụng. Thương Nam Thành lần này cử hành đấu giá hội thực long trọng. Giam cầm nơi vô luận là nhân tộc vẫn là yêu thực nhất tộc rất nhiều cường giả đều nhích người tiến. Đến, quý gia là nhãn hiệu lâu đời thương nghiệp thế gia. Lần này đấu giá hội cũng là chủ đạo phương. Liên hợp Thương Nam Thành cùng nhau cử hành. Quý Khiêm làm chủ sự phương thiếu chủ. Tự nhiên có đơn độc phòng. Bất quá lại yêu cầu mang theo gia tộc cùng thế hệ cùng nhau. Tiến vào phòng, thực mau liền có mạo mỹ thị nữ tiến vào bày biện trà bánh trái cây. Quý Khiêm đường đệ nhìn Ngô Thanh Thiển cười nói. Đại ca, người vị này hồng nhan chi kỷ lớn lên thật đúng là xinh đẹp a. Ngô Thanh Thiển biến ảo nữ tử diện mạo so với kia danh thành chủ phu nhân muốn càng sâu một bậc. Bất quá so với nàng vốn dĩ bộ mặt lại muốn kém cỏi rất nhiều. Chỉ là ở giam cầm nơi đã xem như thượng thừa chi tư. Quý Khiêm đầy mặt tươi cười. Phong lưu phóng khoáng, ôn nhu cầm lấy một chuỗi linh quả đặt ở Ngô Thanh Thiển trong tay. Cười nói, đây là tự nhiên, đối với Quý Khiêm săn sóc. Ngô Thanh Thiển biết hắn ở diễn kịch, cũng không nhiều nói chuyện. Đúng rồi. Ta nghe nói hôm nay còn có linh tôn quá thượng lão tổ sẽ hiện thân. Không biết là thật là giả. Một người khác thấp giọng nói. Hôm nay 18 thành bày ra thiên la địa võng muốn tập nã cái kia kẻ thần bí. Vì để ngừa vạn nhất hắn chạy thoát mới thỉnh vài tên quá thượng lão tổ lại đây, kia kẻ thần bí. Cũng thật là lợi hại. Thế nhưng có thể tránh được 18 thành liên hợp đuổi bắt. Còn ở rất nhiều tòa thành trì rảo phong rảo vũ, lá gan quá lớn, không biết kia kẻ thần bí hôm nay có thể hay không thật tới đấu giá hội. Ta thật là tưởng một thấy người nọ phong tư, có thể chơi 18 thành cao tầng xoay quanh. Ở rất nhiều trẻ tuổi trong lòng kỳ thật là có chút sùng bái. 18 thành người cũng thật là vô dụng, thời gian lâu như vậy liền nhân ra tung tích cũng chưa tìm được, liền tính tìm được rồi. Còn không phải bị người ta chơi một hồi liền xong việc. Càng mất mặt, người nọ thật đúng là lợi hại, đúng vậy. Ta đối người nọ cũng là bội phục sát đất, một người lớn tuổi người thấy bọn họ càng nói càng thái. Quá, quát lớn nói, hảo, không cần lại nói hưu nói vượn. Những lời này nếu là làm 18 thành người nghe được. Đối gia tộc danh dự không tốt. Này đó tiểu gia hỏa liền tính khinh bỉ 12 thành năng lực cũng đừng nói ra tới. Chẳng lẽ không biết tai vách mạch rừng sao? Tuy rằng bị nghe lén đến hoặc là tinh thần lực điều tra khả năng tính rất nhỏ. Nhưng hôm nay chính là tới vài danh mặt khác thành trì linh tôn. Một khi không cẩn thận nghe được như vậy nói chuyện, kia còn không được sinh khí. Mấy tiểu bối cũng biết chính mình nói lỡ miệng, lập tức mông mông miệng. Thay đổi đề tài, Ngô Thanh Thiển phủng một ly trà chậm rãi phẩm, xem ra chính mình mức độ nổi tiếng thật là càng ngày càng cao. Khó trách 18 thành muốn bày ra thiên la địa võng chảo chính mình. Bị như vậy nhiều người chửi bới vô dụng, sợ là cũng muốn phát điên. Uy tín quét rác, Ngô huynh, người hiện tại chính là ta trẻ tuổi trung điển Phạm Mân Ni. Quý Khiêm cười đối Ngô Thanh Thiển. Truyền âm Mân Ni, Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Sợ là điển phạm trung phản diện giáo tài đi. Quý Khiêm thấp giọng cười cười. Cũng xác thật như thế. Gia tộc chính là có không ít bảo thủ trưởng bối thường xuyên lấy đó là kẻ thần bí giáo dục vãn bối. Không cần giống như vậy gây chuyện sinh sự vân vân. Người hôm nay nhìn chúng cái gì cứ việc nói cho ta. Ta đã cùng người ước hảo. Phân tán đoạt trục. Quý Khiêm tiếp tục truyền âm Mân Ni. Ngô Thanh Thiển gật đầu mỉm cười. Hảo. Liền phiền toái ngươi, Quý Khiêm như vậy cách làm là nhất ổn thỏa. Nếu không hắn nếu là một người chụp được một số lớn tài nguyên. Không cần hoài nghi, những cái đó cao tầng đều tất nhiên cho rằng hắn có vấn đề. Một chén trà nhỏ thời gian sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hết chương.